Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, thứ 471 chương trừ phi ta chết, mấy lần luân phiên đối chiến, tinh nhuệ chi sư cũng mệt mỏi không chịu nổi, tuyệt vô dạ hạ lệnh để cho bọn họ nghỉ ngơi 3 ngày. Cái gì đô không cần là mơ siêu dạ phi nhi sau khi trở về. Không nói hai lời lập tức chạy như bay đi bể tắm. Nàng đã 3 ngày không có tắm. Hoàn hảo tuyệt vô hàn không có ghét bỏ nàng. Bể tắm lý thời khắc đều là chuẩn bị tốt nước nóng. Nàng theo trong không gian lấy ra một sấp giày cánh hoa vẩy ở trong nước. Áo sơ mi cũng không thoát liền nhảy đi vào. Ơ kìa, còn là trong nhà thoải mái. Vào cái mỹ dung tắm thần mã. Tối toan sảng, dạ phi nhi thoải mái thật dài phun ra một hơi. Không biết là bởi vì mấy ngày không có nghỉ ngơi hảo. Tinh thần ở vào căng trạng thái hay là bởi vì rất thư thái. Nàng vậy mà dựa vào bể tắm ngủ, chờ tuyệt vô hàn hết bận tìm đến lúc, nàng chỉ còn lại có đầu ở bên ngoài. Mau lui vào nước lý, ta nên lấy ngươi làm sao bây giờ? Tuyệt vô hàn bất đắc dĩ. Vội vàng đem nàng vớt lên ôm vào trong ngực, ân, người đã đến rồi, dạ phi nhi sương mù nhìn tuyệt vô hàn liếc mắt một cái. Tiểu tay ôm chặt hông của hắn, mặt kề sát ở trước ngực của hắn, vốn có tuyệt vô hàn là không có nghĩ quá nhiều, biết nàng rất mệt, muốn cho nàng tắm rửa xong ôm đi nghỉ ngơi, kết quả này ngủ cũng không thành thật ra hòa, hai tiểu tay ở hắn ngang hông sờ tới sờ lui. Nàng triệt để vén lên hắn sao sao sao sao, nhượng hắn nghiến răng nghiến lợi, tên vô lại, mộ cái tiểu nữ nhân lại còn không biết. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn cười híp mắt, vừa nhìn liền biết lại là mộng đẹp, tuyệt vô hàn cúi đầu trực tiếp hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Bàn tay to chạy ở trên người của nàng, tiếng thở càng lúc càng thô trọng, ân, dạ phi nhi là bị thân tình, bỗng nhiên mở mắt ra, ghét. Ta đang tắm mơ siêu, dạ phi nhi kháng nghị, ngươi còn dám nói, tay ngươi đặt ở kia, tuyệt vô hàn cắn răng, kia, dạ phi nhi cúi đầu vừa nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bạo hồng, bàn tay nàng tiến tuyệt vô hàn áo sơ mi lý, cái này làm sao, không thể sờ một chút không, thẳng thắn không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, ăn ngươi, dạ phi nhi trực tiếp đem tuyệt vô hàn đẩy ngã xuống đất. Sau đó lừa thân mà lên, ha ha ha, chúng ta hồi tẩm điện đi, tuyệt vô hàn cười ta. Khó có được hắn tiểu vợ yêu như thế chủ động, ôm chặt nàng một thuấn di liền trở về tẩm điện, vung tay lên, cửa điện liền đóng chặt. A, ngươi tới thực sự, ta là nói đùa, cũng không thể được ngày mai a. Ra, ta biết sai rồi, dạ phi nhi vừa nhìn này tư thế liền biết nàng thà mơ siêu, không còn kịp rồi. Tuyệt vô hàn trực tiếp liền đem nàng áp ở tại dưới thân. Lúc nào ngủ, dạ phi nhi chính mình cũng không biết. Mỗ ra ăn uống no đủ, cười liền ngủ. Bên kia, hai canh giờ hậu, ma dẫn chậm rãi mở mắt ra. Không có thấy hắn hai cháu trai, hai tiểu gia hỏa đâu. Tôn thượng tình, bọn họ đi tìm ăn. Ngài thương rất nặng, cần bế quan dưỡng thương. Ma quả lần trước chỉ ở thi vương điện trong mật thất tìm được tam khỏa. Đã không có, đại trưởng lão nói. Không có việc gì, dưỡng một khoảng thời gian thì tốt rồi. Đáng tiếc tìm không được chữa thương tiên dược. Nếu không dù cho không có ma quả, khôi phục thương thế cũng cực nhanh, chúng ta còn dư lại bao nhiêu người? Ma dẫn đột nhiên hỏi. Ôi, không đến 100 mơ siêu, đại trưởng lão một tiếng thở dài. Tâm đều là đau, bản tổ nhất định phải giết sạch vô thượng chi cảnh và nhất trọng thiên nhân. Cho ta chết đi con dân chôn cùng, ma dẫn một tiếng gào thét. Vang vọng ngọn núi, tôn thượng, thuộc hạ có mấy câu không biết có nên hay không nói. Đại trưởng lão quỳ một gối xuống ở ma dẫn trước mặt. Bây giờ còn có cái gì không thể nói, ma dẫn liếc mắt nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngẩng đầu chống lại ma dẫn mắt, liền biết tôn thượng khẳng định biết hắn muốn nói gì. Hết chương.